Chiến thần ngày trở lại, chương 194, ông không làm biên kịch thì đáng tiếc quá. Góc truyện audio.com, ánh mắt Trần Thái Nhật đanh lại, trong lòng không tin anh đã chuẩn bị cho Ninh Yên Nhiên đồ phòng thân hoàn hảo đến thế mà vẫn xảy ra chuyện sao. Vì Giác Nghiệp thấy sắc mặt Trần Thái Nhật không đúng, vội vàng giải thích. Không không, cậu hiểu lầm rồi, cô Ninh không có vấn đề gì cả. Trần Thái Nhật thở phào nhẹ nhõm, lão già này học ai cái kiểu ăn nói đấy không biết. Vì Giác Nghiệp báo cáo chi tiết mọi chuyện với Trần Thái Nhật. Trần Thái Nhật nghe xong thì nhíu mày, ý ông là Yên Nhiên bị bố cô ấy nhốt lại sao? Đang yên đang lành, sao lại làm thế? Vẻ mặt Vi Giác Nghiệp khó hiểu, tôi cũng thấy tò mò, mấy hôm trước cô Ninh có nói phải đến công ty tham gia một hoạt động, tôi chờ mãi không thấy cô ấy đến, cuối cùng tôi đến tận nhà họ Ninh đón, nhưng bị người nhà họ Ninh đuổi ra ngoài. Bảo vệ của nhà họ Ninh nói, sau này cô Ninh sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty Thái Mộng nữa, gia chủ nhà họ Ninh sẽ toàn quyền đại diện cho cô ấy hủy bỏ hợp đồng với chúng ta. Chấm chấm, Vi Giác Nghiệp cũng gãi đầu khó hiểu. Sau đó tôi thử liên lạc với gia chủ nhà họ Ninh là Ninh Vinh Lễ, nhưng không gặp được, thậm chí rất nhiều hoạt động tuyên truyền của công ty Thái Mộng còn xuất hiện người nhà họ Ninh đến phá đám, khiến chúng tôi rất khó xử. Trần Thái Nhật nghe mà thấy mơ hồ. Trước kia, lúc nói chuyện với Trần Thái Nhật, Ninh Yên Nhiên từng kể chuyện về bố cô ấy, Ninh Vinh Lễ xuất thân là phần tử tri thức vô cùng thương yêu cô con gái duy nhất này. Võ công của Ninh Yên Nhiên cũng do một tay ông bố dạy dỗ. Vậy nên, nếu Ninh Yên Nhiên ở nhà thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu bố Ninh không muốn con gái xuất đầu lộ diện thì nói thẳng với bên anh là được. Cần gì phải dùng cách cực đoan là nhốt lại còn cho người đối đầu phá đám công ty Thái Mộng, đúng là kỳ lạ. Lẽ nào có hiểu lầm gì? Nghĩ thôi cũng chẳng được kết quả gì, Trần Thái Nhật gọi thẳng cho Ninh Yên Nhiên. Tốt tốt tốt, mười mấy giây trôi qua, bên kia vẫn chưa nghe máy. Đúng lúc Trần Thái Nhật định cúp máy, thì đột nhiên có người nghe. Alo, Yên Nhiên, bên kia điện thoại không vang lên giọng nói thiếu nữ như tưởng tượng, mà là giọng đàn ông uy nghiêm. Hừ, thằng nhãi lòng dạ bất chính, cậu còn dám gọi đến à? Trần Thái Nhật sừng sốt, lập tức đoán được thân phận của đối phương. Gia chủ Ninh, tôi đây, thằng khốn này gan lớn bằng trời, dám bắt cóc con gái tôi ở Đông Hải. Trần Thái Nhật cũng cạn lời, sao anh không hiểu đầu cua tai nheo gì thế này, rõ ràng là anh cứu Ninh Yên Nhiên từ tay bọn bắt cóc mà nhỉ. Gia chủ Ninh, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, Yên Nhiên được tôi cứu từ Đông Hải mà. Bỗng bên kia vang lên tiếng cười khẩy, hừ, cậu tưởng tôi không biết cậu đã giở trò gì sao. Lúc đầu cậu tiếp cận Yên Nhiên là vì nhìn chúng thân phận đại minh tinh của nó. Cậu và đồng bọn đã lên sẵn kế hoạch bắt cóc muốn đòi số tiền chuộc trên trời từ nhà họ Ninh. Lần đầu gặp mặt cậu không ra tay là vì muốn lấy sự tin tưởng của Yên Nhiên, con gái tôi quá lương thiện nên mới tin tưởng loại cướp giật như cậu. Lần thứ hai, Yên Nhiên đi về phía nam đến An Thành, cuối cùng cơ hội của cậu cũng đến. Lúc con bé không phòng bị, cậu đã dùng thuốc mê bắt cóc nó, cưỡng ép lôi con bé đến hang ổ của cậu ở Đông Bình. Đáng tiếc cướp chính là cướp, do ăn chia không đều nhau, cậu và đồng bọn xảy ra tranh chấp nội bộ. Góc truyện audio.com. Sau đó, cậu thay đổi kế hoạch lập mưu giết đồng bọn, rồi giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, dụ dỗ con gái tôi. Chiêu lạt mềm buộc chặt này đúng là cao minh. Con gái tôi tưởng cậu là ân nhân cứu mạng, quay ra một lòng theo cậu, như vậy thì nhà họ Ninh tôi phải nghe theo mọi yêu cầu của cậu rồi. Trần Thái Nhật nghe mà không hiểu gì cả. Mẹ kiếp, ông bố này của Ninh Yên Nhiên không đi viết kịch bản quay phim truyền hình thì đúng là đáng tiếc. Có chuyện thế mà đầu óc ông cũng nghĩ ra được. Nếu tôi không phải là chiến thần Tây Cực, nếu không phải tôi dầu nứt đố đổ vách thì tôi tin luôn rồi. Cái gì nhỉ, gia chủ Ninh, từ từ đã, thực ra. Câm miệng, cặn bã vô liêm sỉ. Tôi đã nhìn ra âm mưu quỷ kế của cậu từ lâu rồi, công ty Thái Mộng gì đó của cậu là đồ lừa đảo, lấy danh nghĩa của con gái tôi để kiếm tiền, ở bên kia, rõ ràng Ninh Vinh Lễ đang cực kỳ tức giận. Đến nhà giàu Hoàng Kim ở Yến Kinh như tôi mà cậu cũng dám giở trò. Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Sau đó, Ninh Vinh Lễ lại nói bằng giọng đắc ý, tôi nói cho cậu biết tối hôm nay nhà họ Viên sẽ mang xính lễ tới, bàn chuyện đính hôn. Chuyện cưới xin của con gái, người làm bố như tôi quyết định thay luôn. Cậu uổng công tính toán rồi. Đầu bên kia điện thoại bỗng vang lên một giọng nữ xa xôi. Bố, thả con ra, con không đính hôn với tên họ Viên kia đâu. Bố để con gặp sư phụ đi, im ngay, con gái con đứa bị người ta lừa mà còn không biết, đúng là ngu xuẩn. Chờ con gà đi rồi, bố sẽ ra tay tiêu diệt thằng nhãi họ Trần kia cho con khỏi tơ tưởng nữa. Sắc mặt Trần Thái Nhật bỗng trở nên rất khó coi. Trần Thái Nhật xua tay. Không cần hủy đâu, 9 giờ sáng mai cứ tổ chức như thường, tôi sẽ đưa Yên Nhiên đến đúng giờ. Vì Giác Nghiệp chớp mắt, thế bây giờ chúng ta đi đâu? Có cần về khách sạn sắp xếp chút không? Trần Thái Nhật xem thời gian, sắp 4 giờ chiều rồi. Anh nhớ lại những lời Ninh Vinh Lễ vừa nói. Tối nay sẽ có nhà họ Viên mang sính lễ đến nhà họ Ninh hỏi cưới, Ninh Vinh Lễ đã quyết sẽ gả Ninh Yên Nhiên đi. Quan trọng là, Ninh Yên Nhiên không muốn gả thì đừng gả. Ánh mắt Trần Thái Nhật đanh lại, vẻ mặt nghiêm túc. Dưới gầm trời này, còn chưa có ai dám ép đồ đệ của Trần Thái Nhật anh làm chuyện cô ấy không muốn. Vì Giác Nghiệp lái xe đi, chúng ta đến nhà họ Ninh, cách Trương.